Giới thần, chương 495, ý chí. Góc truyện audio.com cải tạo cho một môn thần thông, không phải là một chuyện nhỏ. Lại càng không phải chuyện đơn giản, đặc biệt là những thần thông cố hữu thuộc về bản mạng của những loại đặc thù yêu thú như thế này. Thiên là một tên thái điểu về phù đạo, có thể nói, ở trên thế giới này, hắn chính là một tên ngu toàn diện nhất về kiến thức phù đạo. Cho nên hắn rất là ngây thơ khi có dự định muốn cải tiến cho những loại tiểu thần thông như thế này. Tuy nhiên, nói xuôi là thế, nhưng nói ngược lại nha, Thiên là người có thể một thân một mình mà nghiên cứu ra phù đạo của bản thân, một loại thành tựu mà nếu ở thế giới này, cho dù là bất kỳ tông sư nào cũng không thể làm được. Lại còn nữa, bản thân hắn có được hỗn độn đạo siêu cấp đại đạo ở đại vũ trụ bên ngoài làm căn cơ. Hắn lại càng có được thêm hỗn độn thất diệu, và thất diệu phù giới. Làm căn cơ, hắn hiện giờ, tuy là nhỏ yếu, nhưng lại có được siêu cấp lợi thế mà ở đây. Sẽ không có ai có thể bằng được hắn cả. Trầm tư vào trong thất diệu Thiên thấy rất rõ 22 đạo tiểu thần thông phù văn đang xoay chuyển vận động. Mỗi một đạo phù văn đều tự có được một mảnh lãnh địa nhỏ quanh mình, mà ở đó, nó không ngừng tự xoay chuyển. Mỗi một chi tiết trên phù văn không ngừng vặn lại tựa như cấu trúc của một mẫu ADN. Có thể thấy rõ phù văn, Lôi Châu, là có lãnh địa rộng nhất, ánh sáng nó phát ra cũng rực rỡ nhất, sau đó là tới phù văn, Phong Nhận. Có thể thấy được hai đạo phù văn này nổi trội hơn hẳn so với những đạo tiểu phù văn khác. Những phù văn thần thông này tựa như một loại áo nghĩa đơn giản của thiên địa, chúng tồn tại được ở đây đó là do nó có thể không ngừng hô ứng, vận động cùng thiên địa. Phù lực thì lại giống hệt như vô số những chuỗi văn tự bị bẻ gãy li ti, tự thân chúng cũng đã tồn trữ những thông tin của thiên đạo. Mà khi mỗi một đạo phù văn khi tiếp nhận được phù lực bám vào liền sinh ra một sự cộng minh kỳ lạ với nhau. Nếu như bình thường mà không để cho thất diệu vận chuyển thì những hạt phù lực này sẽ chỉ tự động đến gần phù văn rồi bay tự do ở gần mà thôi. Nhưng khi thất diệu vận chuyển thì những đạo phù văn này liền bị vặn xoắn lại rồi xoay quanh, lực ly tâm khi đó sẽ tự giác sinh ra lực hút đối với phù lực tự do mà bám vào trên những đường nét phù trận. Cách vận chuyển này có thể khiến phù văn thần thông không ngừng mập mạp lên và mạnh mẽ hơn một chút so với trước kia. Nhưng mà những thông tin trong vô vàn hạt phù lực lại không được hấp thu vào. Phù, sự kết hợp này đơn giản chỉ là một đám quân ô hợp bị gom lại mà thôi. Khi chúng nhiều chúng vẫn sẽ mạnh, nhưng nhiều thì cũng sẽ rối loạn, trong khi đó lại không có được sự đồng tâm nhất trí với nhau. Vậy thì lực lượng có được cũng không cách nào phát huy ra được. Nhìn thấy tình trạng này, Thiên bất chợt nhớ tới bản thân mình kiếp trước và kiếp này. Kiếp trước Thiên lập yêu giới, mệnh danh là Vạn Mộc Yêu Tôn, nhưng mà hắn có được vô số yêu linh yêu thú làm đàn em. Mà đáng tiếc, hắn lại không có một chút nào ràng buộc đối với chúng, cho chúng quyền tự do tuyệt đối. Do đó, đến khi gặp phải sự ly gián, chống phá và vô vàn âm mưu của tiên giới. Nguyên cả một yêu giới to lớn hàng trăm tỷ yêu vật hùng mạnh. Cứ như thế là bị người ta lợi dụng, đập tan. Và chính bản thân hắn cũng bị người ta giết chết. Sự ô hợp, chính là, sự ô hợp thiếu đoàn kết này chính là nguyên nhân cho cái chết của hắn năm đó. Sang kiếp này, hắn tuyệt không để chuyện này xảy ra, chính hắn đã trực tiếp xuất đầu lộ diện và trở thành chủ thần của vạn yêu, vạn nhân. Một mình hắn làm chủ tất cả, khống chế tất cả, trở thành tín ngưỡng của tất cả. Toàn yêu giới và nhân giới đều vì đó mà đoàn kết một lòng, ví dụ điển hình nhất chính là trận hủy diệt thiên lôi. Kiếp vừa qua kia thôi, đó chính là sức mạnh tuyệt đối. Kinh nghiệm kiếp trước kiếp này cũng chính là một ví dụ của đám thần thông phù văn này. Cho nên suy nghĩ đầu tiên của Thiên bây giờ để khắc phục nó chính là hai chữ thôi. Ý chí, chỉ cần ban cho mỗi đạo thần thông một ý chí. Nó sẽ tự giác có thể thành chủ thể của tất cả, khống chế tất cả. Hắn còn nhớ khi ở Việt Nam, các cấp lãnh đạo trong nhà, nước vẫn thường hay có phương pháp phân nhỏ các bộ ngành để quản lý. Cấp bộ, cấp sở, cấp huyện, cấp xã, cấp ấp, phân công ra thành từng cấp và có người lãnh đạo tối cao. Cách này bây giờ Thiên hoàn toàn có thể ứng dụng trở lại. Như vậy ở đây, đạo Lôi Châu sẽ tạm làm kẻ cầm đầu, sau đó là tới Phong Nhận. Sau đó những tiểu thần thông khác sẽ tự hiệu lệnh theo. Còn ý chí, cho mỗi một đạo phù văn, cái này thì đơn giản, Thiên là ai cơ chứ? Là Chí Tôn, là sáng thế chi thần. Một thế giới hắn có thể sáng tạo thì một sinh linh đơn giản cũng tất nhiên không quá khó với hắn. Dùng một tia giới thần lực dung nhập vào phù văn, kích phát ra áo nghĩa chân chính trong nó, sau đó cô đọng lại tia ý chí. Này lại, loại công tác như thế này đối với hắn thì thật quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng. Tại tay trái hắn, pháp diệu, tay phải khí diệu, hai, Trần, Nhân Diệu, 22 đạo phù văn thần thông bị thiên làm luôn một lần cho tất cả, có thể thấy rất rõ 22 luồng ý chí đang không ngừng lớn mạnh cô đọng rải rác khắp nơi. Lôi Châu, có được ý nghĩa của sự bạo tạc và xúc tích cho nên khi loại ý chí này vừa được kích động lên là liền mạnh mẽ bộc phát. Kế tiếp là Phong Nhận, với một sự lưu loát và sắc bén, Thủy Tiễn, Linh Động, Thổ Thứ, Sắc Nhọn, Hỏa Cầu, Bạo Tạc, Hung Nha, Mài Luyện, Kiếm Nhẫn, Phong Mang, Cách Trương.